Hồi thứ 34, Thái phu nhân nép rèm nghe chuyện kính, Lưu Hoàng Thúc vọt ngựa qua Đàn Khê. Nhắc lại, Tháo đến chỗ đất lóe ánh kim quang, sai đào lên thì bắt được một con chim sẻ bằng đồng, bèn hỏi Tuân Du, điềm gì đây? Du nói, xưa mẹ vua Thuấn nằm mơ thấy chim sẻ ngọc bay vào bụng mà sinh ra nhà vua. Nay thừa tướng được chim sẻ đồng cũng là điềm hay lắm vậy. Tháo rất mừng, bèn sai xây cái đài cao để ăn mừng. Ngày hôm ấy, quân sĩ phá đất chặt cây, đúc gạch nung khói, xây một cái đài cao trên bờ sông Chương Hà và đặt tên là Đồng Tước Đài. Công việc kiến trúc ước một năm mới xong. Con nhỏ của Tháo là Tào Thực thưa rằng, nếu dựng đài nhiều tầng thì nên xây thành ba tòa, tòa giữa cao nhất đặt tên là Đồng Tước, tòa bên tả là Ngọc Long, tòa hữu là Kim Phượng. Rồi xây hai cái cầu vòng bắc ngang trên không, nối hai tòa bên vào tòa giữa, như thế thì thật đẹp. Tháo khen, con nói phải lắm, đền này xây xong, ngày sau đủ cho cha vui hưởng tuổi già. Nguyên Tháo có năm con trai, thì Tào Thực thông minh mẫn tuệ hơn cả, có tài văn chương trác lạc, Bình Nhật được Tháo mến yêu vô cùng. Bây giờ Tháo để Thực với Tào Phi ở lại Nghiệp Quận, coi việc xây đài, sai Trương Yên giữ Ai Bắc. Tháo đem những quân thu được của Viên Thiệu gồm 60 vạn, ban sư về Hứa Đô, phong chức tước cho các công thần danh tướng, dân biểu xin truy tặng Quách Gia tước Trình Hầu và nuôi con gia là Quách Dịch ở trong tướng phủ. Sau đó lại họp các mưu sĩ bàn tính mở cuộc Nam Chinh đánh Lưu Biểu. Tuần Hút can rằng, đại quân vừa đánh dẹp phương Bắc về nên chưa khinh động. Hãy nghỉ ngơi nửa năm, luyện binh thêm tinh nhuệ thì chỉ đánh một trận là hạ được Lưu Biểu và Tôn Quyền. Tháo nghe lời, chi binh ra các nơi đóng đồn làm ruộng đợi ngày điều dụng. Nói về Lưu Huyền Đức, từ ngày đến Kinh Châu được Lưu Biểu đãi rất hậu, một hôm đang cùng nhau hội ẩm, bỗng có tin báo hai hàng tướng là Trương Vũ, Trần Tôn ở Giang Hạ đồng mưu làm phản, đem quân cướp bóc của dân. Biểu giật mình nói, hai thằng giặc ấy lại phản thì tai vạ không ít. Huyền Đức nói, huynh trưởng đừng lo gì, em xin tới đánh dẹp. Biểu vui mừng, liền điểm 3 vạn quân cho Huyền Đức đi đánh. Huyền Đức lĩnh mệnh kéo quân xuống Giang Hạ, Trương Vũ, Trần Tôn dẫn quân ra nghênh địch. Huyền Đức cùng Quan, Trương, Triệu dục ngựa ra đứng dưới cờ, nhìn sang trận giặc. Thấy Trương Vũ cưỡi ngựa cao lớn vạm vỡ cực kỳ hùng dũng, Huyền Đức nói, kia hẳn là một con Thiên Lý Mã. Vừa dứt lời, Triệu Vân vung giáo phóng ngựa qua trận địch. Trương Vũ vụt ngựa đón đánh. Chưa đến 3 hiệp, Vân đã đâm Vũ một giáo chết lăn xuống, liền tay nắm lấy cương ngựa Vũ, dắt về bản trận. Trần Tôn thấy thế thúc ngựa đuổi theo. Nhưng Trương Phi thét lên như sấm, vọt ngựa ra, đâm Trần Tôn một xà mâu, chết liền. Quân giặc sợ hãi, bỏ chạy tán loạn. Huyền Đức chiêu an được dư đảng, dẹp yên cả mấy huyện Giang Hạ, rồi ban sư về. Lưu Biểu ra ngoài thành đón vào, bàn yến tiệc mừng công, rượu được nửa chừng, Biểu nói. Hiền đệ có tài hùng như thế này, Kinh Châu thật được trông cậy, nhưng còn sợ quân Nam Việt bắt thần vào cướp và Trương Lỗ Tôn Quyền là hai mối loa bên mình nữa. Huyền Đức nói, em có 3 viên tướng, đủ để ủy dụng, vậy nên sai Trương Phi đi tuần phòng ở biên giới Nam Việt, Vân Trường đi đối trấn Cổ Tử Thành để ngăn chặn Trương Lỗ, Triệu Vân thì đối cự Tam Giang, khẩu chống Tôn Quyền, như thế thì còn gì phải lo. Biểu vui mừng đã rắp làm như thế, nhưng Thái Mạo vào báo với em gái Thái Phu Nhân rằng, Lưu Bị ở đây mà lại sai 3 tướng ra trấn bên ngoài, ác có mưu thâm, lâu rồi sẽ sinh biến. Thái Phu Nhân bèn nhân lúc canh khuya êm ả, thỏ thẻ với Lưu Biểu. Tôi nghe có nhiều người ở Kinh Châu này đi lại thân với Lưu Bị, phải đề phòng mới được. Nay cho ở trong thành vô ích, chi bằng sai đi nơi nào xa là hơn. Biểu nói, Huyền Đức là người nhân nghĩa, đừng lo. Thái Thị cười nhạt nói, chỉ sợ người ta không tốt bụng như ông thôi. Biểu trầm ngâm không nói gì. Hôm sau ra ngoài thành, thấy Huyền Đức cưỡi ngựa rất cao lớn hùng dũng, hỏi ra mới biết con ngựa của Trương Vũ. Biểu tấm tắc khen mãi. Huyền Đức đem ngay ngựa ấy biếu Biểu. Biểu thích lắm, cưỡi về thành, khoái việc trông thấy, hỏi ngay. Biểu nói, của Huyền Đức tặng đấy. Việc nói, trước đây anh khoái lương tôi rất giỏi xem tướng ngựa, nên tôi biết hiểu đôi chút. Như con ngựa này, dưới mắt có cái vệt kia, tức tức là Vũng Chứ Lệ, lại trên trán có điểm trắng, chính là giống Đích Lư hại chủ, không nên cưỡi. Trương Vũ đã vì ngựa này mà chết, sao chúa công còn dung? Biểu nghe lời, hôm sau mời Huyền Đức vào dự tiệc, nhân thể bảo rằng: "Hôm qua được hiền đệ cho con tuấn mã, ta cảm thấy rất hậu ý, nhưng nay nghĩ hiền đệ phải đi đánh dẹp bất thần, cần có ngựa tốt, vậy xin hoàn lại để hiền đệ dùng." Huyền Đức đứng dậy tạ ơn. Biểu lại nói: "Hiền đệ ở thành này lâu, e bỏ trễ việc võ bị. Gần đây có huyện Tân Giả, cũng là thuộc ấp Tương Dương, có đủ tiền lương, có thể đem quân mã tới huyện ấy đóng đồn, hiền đệ ưng chăng?" Huyền Đức xin vâng. Hôm sau kéo quân bản bộ ra huyện Tân Giả, vừa ra cửa thành, gặp ngay một người đứng trước ngựa phái dài chào hỏi, rồi bảo rằng: "Con ngựa của ngài đây, thật không nên cưỡi." Thì ra quan Mạc Tân Kinh Châu là Y Tịch, tự là Cơ Bá, người quận Sơn Dương. Huyền Đức vội xuống ngựa chào, rồi hỏi lý do. Y Tịch nói: "Hôm qua tôi nghe Khoái Dị Độ nói với Lưu Kinh Châu rằng ngựa này là ngựa Đích Lư, cưỡi thì hại chủ, vì thế Lưu Công trả cho ngài, sao còn cưỡi làm gì?" Huyền Đức nói: "Tiên sinh quá yêu mà dạy cho, bị thâm cảm tấm lòng, nhưng nghĩ rằng người ta sống chết do số mạng chứ, há một con ngựa có thể hại nổi sao?" Y Tịch bái phục là cao kiến, từ đó thường đi lại thân mật với Huyền Đức. Từ ngày Huyền Đức đến Tân Giả, quân dân đều vui mừng, chính trị đổi mới. Năm Kiến An thứ 12 vào mùa xuân, Cam phu nhân sinh một con trai, đặt tên là Thiện. Chú thích: Thiện, cái tên tuy đẹp mà xui xẻo bất tường. Thiện có nghĩa là nhường ngôi, e rồi sẽ nhường ngôi cho họ khác. Hết chú thích. Đêm hôm sinh Lưu Thiện, có con hạc trắng bay tới đậu trên nóc huyện nha, kêu lớn lên hơn 40 tiếng, rồi bay vút về phía trời Tây. Chú thích: tức là điềm Lưu Thiện xưng hoàng đế hơn 40 năm ở Tây Xuyên. Hết chú thích. Vào giờ phu nhân trở dạ có hương thơm tỏa khắp nhà, và trước đó đêm đêm phu nhân thường nằm mộng, thấy mình ngửa mặt lên trời nuốt sao bắt đẩu rồi mang thai, vì thế mới đặt nhũ danh cho con là A Đẩu. Hồi ấy là hồi Tào Tháo đang còn đem quân đi đánh miền Bắc, Huyền Đức đến Kinh Châu khuyên Lưu Biểu: "Này Tháo đem quân đi Bắc Chinh, Hứa Xương bỏ trống, nếu ta đem quân Kinh, Tương, Thừa Hư đánh úp, việc lớn ác thành." Chú thích: đọc hồi trước, độc giả hẳn còn thắc mắc vì sao Huyền Đức không xui Biểu đánh Hứa Đô, cứu nguy anh em họ Viên. Thì ra Huyền Đức đợi khi Tháo đi xa tích lên phải sa mạc mới khuyên Lưu Biểu đánh úp Kinh Đô. Như thế, Tháo quay về không kịp, tâm trí anh hùng ghê thật. Hết chú thích. Biểu nói: "Ta ngồi giữa chính quận này cũng đủ rồi, còn toan tính gì nữa?" Huyền Đức không nói nữa. Biểu mời vào hậu đường uống rượu. Rượu nửa chừng, Biểu bỗng thở dài một cái rất não nuột. Huyền Đức hỏi: "Huynh trưởng có chuyện gì mà buồn vậy?" "Ta trút tâm sự, khó nói ra lắm." Huyền Đức đang muốn hỏi thêm thì thái phu nhân đã bước tới, đứng nép sau bình phong. Biểu bèn cúi đầu im lặng. Chốc lát tiệc tan, Huyền Đức trở về Tân Giả. Đến mùa đông năm ấy, nghe tin Tháo đã từ Liễu Thành rút quân về, Huyền Đức rất buồn tiếc vì Biểu không nghe lời mình. Bỗng một hôm, Biểu sai sứ tới mời Huyền Đức về Kinh Châu hội kiến. Huyền Đức theo sứ giả tới nơi, Biểu ra đón, thi lễ xong, mời vào hậu đường dự tiệc, nhân thể bảo rằng: "Mới đây, nghe Tào Tháo đã trở về Hứa Đô, thế mỗi ngày một mạnh, tất có bụng thôn tính Kinh Tương. Trước đây ta không nghe lời hiền đệ mà đánh Hứa Đô, bỏ mất cơ hội. Nay, nghĩ hối tiếc quá." Huyền Đức nói: "Nay thiên hạ chia xé, việc can qua còn nhiều, đâu đã hết cơ hội. Nếu biết chờ cơ lựa dịp hành động sau này, thì cũng chưa để nổi ân hận." Biểu gật đầu: "Hiền đệ nói phải lắm." Rồi cùng nhau uống nữa. Khi đã say, bỗng Biểu ứa nước mắt. Huyền Đức hỏi cớ làm sao. Biểu nói: "Ta có việc tâm sự, lần trước đã toan nói với hiền đệ, nhưng vì chưa tiện lại thôi." "Huynh trưởng có việc gì khó giải quyết, nếu cần dùng đến em, dù chết em cũng không dám từ." Biểu kể lể: "Đây là việc nhà của ta. Nguyên tiên thê Trần Thị sinh được thằng con lớn là Kỳ. Nó tuy hiền hậu nhưng nhu nhược, không coi nổi đại sự. Vợ sau là Thái Thị sinh được thằng nhỏ là Tông. Thằng này tư chất thông minh hơn, ý ta muốn bỏ con trưởng lập con thứ, nhưng ngại phạm đến lễ pháp mà lập con trưởng, lại e anh em họ Thái hiện giữ binh quyền trong tay sẽ gây loạn về sau. Vì thế ta lo nghĩ mãi không biết tính sao." Huyền Đức nghe qua thẳng thắn nói: Từ xưa, phế trưởng lập ấu vẫn là đường lối đưa tới biến loạn. Nếu sợ họ Thái giữ quyền lớn thì tìm cách tước bớt đi dần dần, không nên nịnh ái mà lập con thứ. Biểu Trầm ngâm không nói gì. Không ngờ Thái phu nhân vẫn nghi Huyền Đức từ trước, cứ hễ thấy trò chuyện với Biểu là mụ để ý rình, nên bây giờ đã nấp sẵn sau bình phong nghe trộm được hết những lời Huyền Đức và trong bụng vô cùng căm giận. Về phần Huyền Đức, sau khi nói xong cũng biết lỡ lời, bèn đứng dậy đi vào phòng xí, nhưng thấy chỗ thịt chai bên đầu gối lại mọc ra, bất giác xúc cảm ứa lệ. Chốc lát trở lại tiệc, Biểu thấy Huyền Đức có ngấn nước mắt mới gạn hỏi nguyên do. Huyền Đức thở dài thưa rằng, từ trước tới nay em không rời yên ngựa, rong ruổi đó đây, thịt gối thành chai thon mảnh, lâu nay nhàn rỗi không cưỡi ngựa luôn, thịt gối lại mọc ra. Nghĩ lại ngày tháng thoi đưa, tuổi già chẳng mấy chốc sẽ đến, mà chưa nên công nghiệp gì cả, nên buồn tuổi trong lòng. Biểu an ủi, trước đây ta nghe Hiền Đệ ở Hứa Xuân uống rượu, nhắm mơ xanh với Tào Tháo cùng bàn luận về anh hùng. Hiền Đệ kể hết tên các yếu nhân thiên hạ mà Tháo đều lắc đầu, rồi nói rằng anh hùng trong thiên hạ chỉ Sứ Quân với Tháo này thôi. Một tay quyền lực như Tháo mà còn chưa dám tự nhận hơn Hiền Đệ thì Hiền Đệ lo gì chẳng nên công nghiệp may này. Huyền Đức nhân lúc rượu say lỡ lời đáp. Vâng, nếu em được một cơ sở vững chân thì cái bọn lúc nhúc trong thiên hạ này em chẳng coi ra gì thật. Biểu nghe thế nín lặng không nói gì. Huyền Đức biết mình lỡ lời, bèn thác cớ quá sai, lão đạo đứng dậy xin phép tới quán dịch nằm nghỉ. Người sau có thơ khen rằng, Tào Tháo tinh anh đã biết người, anh hùng chỉ một Sứ Quân thôi, ngồi nhàn thịt mộc mà than thở, hoàng vũ chi ba, việc chắc rồi. Nguyên văn: Tào Công khuất chỉ tòng tiện sổ, thiên hạ anh hùng độc Sứ Quân, bể nhục phục sinh do cảm thán, tranh giao hoàng vũ bất tam phân. Lưu Biểu nghe Huyền Đức nói thế, tuy ngoài miệng nín lặng nhưng trong lòng bất bình. Huyền Đức đi khỏi, Biểu buồn bã trở vào trong. Thái phu nhân liền nói: Gớm, vừa rồi tôi đứng sau bình phong nghe những lời Lưu Bị nói thật là khinh người như cỏ rác. Đủ biết hắn có bụng nuốt Kinh Châu, nếu không trừ ngay đi, ắt để vạ về sau. Biểu chỉ lắc đầu không nói gì cả. Thái thị bèn mật triệu Thái Mạo vào tính việc hại Huyền Đức. Mạo nói: Tôi xin tới ngay quán xá giết quách đi rồi hãy báo chúa công sau. Thái thị ưng cho. Mạo bước ra, ngày đêm ấy điểm quân hành động. Nói về Huyền Đức ở trong quán dịch, đêm ấy đốt đèn ngồi thức khuya, khi qua canh ba vừa toan đi nằm, bỗng nghe người kêu cửa bước vào thì ra là Y Tịch. Số là Y Tịch dò biết Thái Mạo sắp giết Huyền Đức nên đang đêm chạy tới cấp báo. Tịch đem hết âm mưu của Mạo kể ra rồi dục Huyền Đức về Tân Giả lập tức. Huyền Đức nói: Tôi chưa chào cảnh thang, bỏ về ngay sau tiện. Tịch nói: Nếu ngài vào từ biệt là bị Thái Mạo hại ngay. Huyền Đức tạ ơn Tịch rồi kiếp gọi người tùy tùng dậy, cùng nhau lên ngựa không để trời sáng, chạy suốt đêm về Tân Giả. Khi Thái Mạo đem quân đến quán xá thì Huyền Đức đã chạy xa rồi. Mạo hối tiếc vì chậm chân, mới làm một bài thơ đề lên vách rồi vào ra mắt Lưu Biểu bẩm rằng Lưu Bị cố ý làm phản, đã đề bài thơ lên vách quán xá, bỏ ra đi chẳng từ biệt gì. Biểu chưa tin, thần tới quán xá xem, quả thấy bốn câu thơ đề trên vách như sau: Mấy năm qua lận đận, luống thẹn nhìn non sông, rồng há vào ao cạn, quyết vùng lên không trung. Nguyên văn: Sổ niên đồ thù khổng, không đối cựu sơn xuyên, long hướng trì trung vật, thừa lôi dục hướng thiên. Lưu Biểu xem xong nổi giận rút kiếm ra nói: Ta thề giết đồ vô nghĩa này. Nhưng vừa quay ra mấy bước lại sực nghĩ, mình với Bị gần nhau đã lâu, nào có thấy hắn làm thơ bao giờ, hẳn là mưu chưa rẻ của kẻ nào đây. Bèn trở vào quán xá lấy gươm cạo bài thơ ấy đi rồi quẳng gươm lên ngựa. Thái Mạo nài xin: Quân sĩ đã điểm xong, xin cho tới Tân Giả bắt Lưu Bị. Biểu nói: Không nên vội vàng, để ta xét kỹ đã. Thái Mạo thấy Biểu dùng dàn không quyết, lại vào bàn ngầm với Thái phu nhân: Nay mai nên ra lệnh đại hội các quan ở Tương Dương, rồi thừa dịp giết Lưu Bị tại đó là ổn. Ít hôm sau sửa soạn xong, Mạo vào bẩm với Biểu: Năm nay được mùa trăm họ an vui, vậy nên triệu tập các quan về Tương Dương ăn mừng, để tỏ ý phủ khuyến xin chúa công đi một chuyến. Biểu nói: Mấy hôm nay ta bị đau tức không thể đi được, để bảo hai thằng nhỏ thay ta làm chủ đại khách. Mạo nói: Các công tử thì còn ít tuổi lắm, e sơ sót trong nghi lễ. Thế thì đến tân giả mời Huyền Đức về đại khách thay ta vậy. Thái Mạo thấy biểu trúng kế mình, mừng thầm trong lòng, bèn sai người đi mời Huyền Đức, phó hội Tương Dương. Nhắc lại, sau khi Huyền Đức chạy về tân giả, tự biết lỡ lời mang vạ, còn chưa nói cho mọi người biết. Hôm ấy thấy sứ giả đến mời về Tương Dương phó hội, Tôn Càn nói, hôm nọ thấy chúa công lật đật trở về, rồi có vẻ không vui, tôi chắc có duyên cớ gì ở Kinh Châu, nay lại có sứ mời phó hội, thiết tưởng không nên khinh suất mà đi. Bây giờ Huyền Đức mới đem câu chuyện xảy ra, kể lại với mọi người. Vân Trường nghe xong nói, anh tự nghĩ mình lỡ lời, nhưng Lưu Kinh Châu đã tỏ ý giận trách gì đâu. Những lời người bên ngoài không nên vội tin, vả Tương Dương cách đây chẳng xa gì, nếu không đi, Lưu Kinh Châu lại sinh nghi ngờ, thì càng không có lợi. Huyền Đức nói, Vân Trường nói rất phải. Nhưng Trương Phi nói, tiệc với chẳng tiệc, hội chẳng hội thì đừng đi là hơn. Triệu Vân nói, tôi đem 300 quân mã theo hầu có thể hộ vệ chúa công bình an vô sự. Huyền Đức khen, thế thì hay lắm. Bèn cùng Triệu Vân đi Tương Dương ngày hôm ấy, tới nơi Thái Mạo ra ngoài thành đón rước, cử chỉ rất kính cẩn khúm núm. Kế đến hai công tử Lưu Kỳ, Lưu Tông dẫn toàn bang văn võ quan liêu ra nghênh tiếp. Huyền Đức thấy có hai công tử ở đấy thì yên lòng không ngại gì. Trước hết Huyền Đức được mời vào quán xá nghỉ ngơi, Triệu Vân đem 300 quân đóng vây bên ngoài bảo hộ. Vân mặc áo giáp đeo gươm đi đứng ngoài không rời bên Huyền Đức, sau đó Lưu Kỳ vào thưa rằng, cha cháu gặp lúc trở trời đau tức không đi lại được, vậy xin nhờ thúc phụ đại khách và phụ úy khuyến lão các quan thú một xa gần giùm cho ạ. Huyền Đức nói, chính ta cũng không dám đương việc lớn này, nhưng huynh trưởng đã có lệnh sai bảo, ta chẳng dám không tuân. Hôm sau có người vào báo, hiện quan viên chính quận 41 huyện đã tới đông đủ, Thái Mạo mời khoái việc đến bàn rằng, Lưu Bị là tay kiêu hùng ghê gớm đời nay, nếu để lâu ác bị hại với hắn, nên nhân hôm nay mà giết đi. Khoái việc nói, làm thế e mất lòng sĩ dân, ta đã vâng lời dặn nhỏ của chúa công rồi, phải làm ngay. Khoái việc nói, đã thế thì hãy sắp đặt cho chu đáo. Mạo nói, ngoài cửa đông bên con đường lớn chạy ra Hiện Sơn đã có em tôi là Thái Hòa đem quân chặn sẵn, ngoài cửa nam đã có Thái Trung, cửa bắc thì Thái Huân đóng giữ, chỉ còn cửa tây nhưng chẳng cần phải giữ vì đã có cái ngòi đàn khê sâu rộng ngăn chắn, dù có mấy vạn quân cũng không qua được. Việc nói, tôi thấy Triệu Vân không lúc nào rời bên Lưu Bị, e khó hạ thủ. Tôi đã phục sẵn 500 quân trong thành rồi, nên sai hai tướng Văn Xính, Vương Uy bàn riêng một tiệc ở ngoại sảnh đãi các võ tướng, rồi mời Triệu Vân ra dự, sau đó mới có thể ra tay. Thái Mạo nghe lời, hôm ấy mổ trâu giết lợn, mở tiệc rất lớn. Huyền Đức cưỡi ngựa đích lư tới Châu Nha, sai người dắt ra vườn sau buộc lại. Các quan đã vào công đường đông đủ, Huyền Đức bước lên trên, ngồi giữa làm chủ tịch. Hai công tử ngồi hai bên, còn các quan cứ theo thứ tự mà ngồi. Triệu Vân đeo kiếm đứng sau Huyền Đức, bỗng thấy Văn Xính, Vương Uy vào mời ra ngoài sảnh dự tiệc. Vân từ chối không đi, nhưng Huyền Đức lại bảo Vân ra dự. Vân miễn cưỡng tuân lệnh bước ra. Thái Mạo ở ngoài, các quân vây bọc như hàng rào sắt, rồi đưa 300 quân tùy tùng của Huyền Đức vào nhà, quán dịch hết. Mạo chỉ đợi tiệc đến nửa chừng là ra hiệu hạ thủ. Bây giờ trong tiệc đến tuần thứ tư, quan Mạc Tân y tịch đứng dậy, nâng chén đi mời. Khi đến trước mặt Huyền Đức, tịch đưa mắt ra mật hiệu, rồi nói nhỏ, xin vào thay áo ngay. Chú thích, nhắc lại ở bên Tàu thời xưa, yến tiệc có thể kéo dài vài ba ngày, khách chủ cứ ăn uống mấy món lại vào buồng thay một bộ khác, một bữa tiệc có thể thay đến 3-4 lần áo. Hết chú thích. Huyền Đức hiểu ngay, liền đứng dậy đi vào nhà xí, y tịch nâng chén mời hết một lượt, rồi vội theo các vườn sau tìm Huyền Đức ghé tai cấp báo. Chí nguy, Thái Mạo bày mưu hại ngày, hiện ngoài thành ba cửa đông nam bắc đều đã có quân mã đón chặn, chỉ còn cửa tây có thể chạy qua, ngày mau mau trốn đi thôi. Huyền Đức sợ hãi, vội mở ngựa đích lư, dắt qua cửa vườn sau phi thân lên yên, chẳng kịp hỏi đến quân hầu, một người một ngựa chạy ra cửa tây. Người giữ cửa hỏi, Huyền Đức không trả lời, cứ ra roi quất ngựa chạy khỏi, môn lại không ngăn nổi, liền phi báo Thái Mạo. Mạo lập tức lên ngựa, kéo 500 quân đuổi theo. Huyền Đức ra khỏi cửa tây, chạy được vài dặm, đã thấy một cái ngòi lớn hiện ra trước mắt, hết mất đường đi. Ngòi này tên là Đàn Khê, rộng tới vài trượng, nước chảy cuồn cuộn ra sông Tương, gió xô sóng dập khá mạnh. Huyền Đức tới bờ ngòi, thấy không thể qua được, phải quay ngựa trở lại. Bỗng thấy xa xa phía tây thành bụi bay mù mịt, Có quân đuổi tới, Huyền Đức lắc đầu than, phen này thì chết mất. Rồi chẳng biết làm sao nữa, lại đành phải quay ngựa ra bờ ngòi, ngoảnh nhìn, thì truy binh đã tới gần. Huyền Đức sợ quá, thúc ngựa vội liều xuống nước. Ngựa lội mới được vài bước, bỗng hai chân trước xa lầy. Ngựa phục xuống, nước tràn lên ướt cả áo bào. Bây giờ tiếng ngựa hí quân reo phía sau hầu như đã sát lưng. Huyền Đức bèn quất mạnh một roi, miệng kêu lớn. Mày quả thật giống hài chủ, đích lư, hôm nay mày hại ta rồi. Tiếng quát vừa dứt, con đích lư dưới bùn nước bỗng vùng mình nhô lên, rồi vọt bay một cái tới ba trượng, bay qua bờ tây. Huyền Đức cảm thấy như bay bổng trên mây mù, và khi mở mắt thì thấy mình đã qua khỏi Đàn Khê. Đời sau, quan học sĩ họ Tô có bài cổ phong Vịnh Truyện Tích Dược Mã Đàn Khê này. Chú thích: học sĩ họ Tô, tức là thi sĩ đại danh Tô Đông Pha, đời Tống. Hết chú thích. Thơ rằng: chiều xuân tàn tạ hoa rơi, tuổi già gặp lúc qua chơi khe đàn, dừng xe ngắm cảnh bàng hoàng, gió xô lau trắng, hoa vàng tả tơi, nhớ khi vận Hán suy đồi, rồng tranh hổ chọi bể khơi sóng cồn, thành tương giữa Việt Vương Tôn, mạnh lương Huyền Đức bất thần lâm nguy, cửa tay trốn nạn ra đi, sau lưng quân đuổi càng khi càng gần, đường cùng sóng nước chắn ngăn. Đánh liều thét ngựa lội tràn qua khe, vút roi trong gió như mê, vó câu đạp vỡ pha lê một dòng. Nhìn quân đuổi đến đùng đùng, bỗng từ dưới nước đuôi rồng bay lên, rõ ràng chân chúa tay xuyên, mình rồng lại ngự trên yên ngựa rồng. Nước kia vẫn chảy về đông, lông câu anh chúa giờ trong nơi nào, càng trong càng ngẩn ngơ sầu, đầu non trơ đó nhuốm màu tà dương, tam phân một giấc mơ màng, chỉ còn di tích khe đàn nước trôi. Nguyên văn: lão khứ hoa tàn xuân nhật mộ, hoang du ngẫu chí đàn khê lộ, đình sam thích vọng độc bồi hồi, nhãn tiền linh lạc phiêu hồng nhự, ám tưởng hàm dương hỏa đức suy, long tranh hộ đấu giao tương trì, tương dương hội thượng vương tôn ẩm, tọa trung Huyền Đức thân tương nguy, đào sinh đột xuất tây môn đạo, bối hậu truy binh phục tướng đáo, nhất xuyên yên thủy trướng đàn khê, cấp sắc chinh kỵ vãn tiền khiêu, mã đề đạp phá thanh pha ly, thiên phong hưởng xứ kim tiên huy, nhĩ bạn đảng văn thiên kỵ tẩu, ba trung hốt kiến sông long phi, tây xuyên độc bá chân anh chúa, tọa thượng long câu lưỡng tương ngộ, đàn khê khê thủy tự đông lưu, long câu anh chúa kim hà xứ, lâm lưu tan tháng tâm dục toan, tà dương tịch tịch chiếu không sang, tam phân đỉnh túc hồn như mộng, tung tích không lưu tại thế gian. Huyền Đức vọt ngựa qua bên tây ngồi, ngoảnh nhìn lại bờ phía đông, đã thấy Thái Mạo kéo quân đuổi đến gần, lớn tiếng gọi: sứ quân sao lại trốn việc đi đâu? Huyền Đức mắng: ta với ngươi không thù không oán, sao toan hại ta? Mạo chối: tôi không hề có bụng như thế, sứ quân đừng nghe lời người khác. Huyền Đức thấy tai Mạo rút cung tên sắp bắn, vội thúc ngựa trong hướng tây nam bỏ dậy. Thái Mạo ngẩn ngơ quay bảo Tả Hữu: lạ quá, có thần giúp hắn chăng? Nói rồi toàn thu binh về thành. Bỗng thấy Triệu Vân kéo 300 quân từ cửa tây ra, sừng sực đuổi tới. Đó chính là cứu chúa Long Câu vừa vượt nước, diệt thù hổ tướng lại ra tay. Chưa biết tính mạng Thái Mạo ra sao, xin chờ hồi sau sẽ kể rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Quản Trọng lập đài tam quy, có thể nói lập đài vì việc nước, cũng có thể gói lập đài vì người con gái, chưa biết ý nào đúng. Nay xem xét lại các ý, Quản Trọng mừng vì được người con gái tam quy, cho nên lấy tên ấy đặt cho cái đài cũng chưa biết thế nào. Nhưng tên đài là tam quy, tên con gái cũng là tam quy, không có hai chữ tam quy viết khác nữa. Đến như hai câu phi kiều ở đài Đồng Tước thì không thế, cái tiếng nhị kiều mà Tào Thực nói chỉ là hai cái cầu nối hai tòa Ngọc Long và Kim Phượng được xây trên đài. Còn cái ý nhị kiều của Tào Tháo là nhắm tới hai nàng kiều, tức là vợ Tôn Sách và vợ Chu Du mà Tháo muốn lấy. Chữ kiều là cây cầu với chữ kiều là nàng kiều thì khác nhau rõ rệt vậy. Hồi này bắt đầu từ câu chuyện chim sẻ và kết thúc bằng chuyện ngựa, nhưng chuyện Tào Tháo được chim sẻ dẫn ra chuyện mẹ Vua Thuấn mộng thấy chim sẻ, rồi tiếp đến chuyện mẹ Lưu Thiện mộng thấy sao đẩu, Lại nhân chim đồng tước dẫn ra kim phượng, rồi kim phượng dẫn theo ngọa long. Trước có phượng với rồng, sau có hạc với ngựa. Trước khi có chuyện ngựa đích long vọt nước đã có chuyện kim bạch hạc kêu lên trên nóc nhà. Đến như những câu chuyện như Trương Vũ mất ngựa, Triệu Vân đoạt ngựa, Huyền Đức biếu ngựa, Lưu Biểu trả ngựa, Khoái Lương xem tướng ngựa, Y Tịch can đừng cưỡi ngựa, thật là liên tiếp như sóng dồn. Văn đã diệu, trong án văn lại có cái cảnh đẹp nữa vậy. Hồi trước giữa chỗ chinh chiến rối loạn, bỗng câu chuyện từ hồi sinh Tào Phi được kể ra. Đến hồi này đang kể bao nhiêu chuyện, bỗng kể cái điềm lạ khi sinh Lưu Thiện. Đây là mắc sẵn mối dây cho việc hai cậu cùng xưng đế sau này. Nhưng tác giả kể chuyện sinh Tào Phi vào lúc quân Tào chiếm Ký Châu là để kể lại một câu chuyện dĩ vãng. Đến việc sinh Lưu Thiện vào lúc Lưu Huyền Đức đóng đồn Tân Giả lại là một câu chuyện đang xảy ra trước mắt. Bút pháp khác nhau ở hai điểm này vậy. Viên Thiệu mê vợ kế, Lưu Biểu cũng mê vợ kế. Thiệu yêu con út, Biểu cũng yêu con út. Thiệu nhu nhược không quyết đoán, Biểu cũng nhu nhược không quyết đoán. Tính tình hai bên sao mà giống nhau đến thế. Một bên cậy gia thế to lớn mà không đương nổi việc, một bên có hư danh ái văn mà vô dụng. Tuy là con cháu Tam Công, tuy có danh tiếng cao trong Bát Tuấn, phỏng có ích gì. Nhưng Lưu Biểu còn hơn Viên Thiệu ở chỗ là Thiệu nghe lời gièm pha của Phùng Kỷ mà giết Điền Phong, Biểu thì không nghe lời gièm pha của Thái Mạo mà giết Huyền Đức. Như thế, đủ biết người có danh tiếng hẳn hòi cũng còn có hơn kẻ chỉ cậy dòng dõi quyền quý vậy. Khi Tào Tháo đánh Ký Châu, Huyền Đức không khuyên Lưu Biểu đánh úp Hứa Đô, cho đến khi Tháo kéo quân đi xa mãi lên phía bắc đánh ở Ô Hoàng, Huyền Đức mới khuyên Biểu đánh úp Hứa Đô. Thế là ý làm sao? Vì từ Ký Châu, hồi binh cứu Hứa Đô thì đường gần, địch còn gần nhà thì ta không nên đánh úp. Từ ven sa mạc chạy về Hứa Đô thì xa lắm, địch xa nhà ta có thể đánh úp. Cái thế hai phen không giống nhau vậy. Vả lại Biểu trước đã không cứu Viên Đàm, ác Tháo cho rằng Biểu sợ và Tháo khinh thường Biểu mà không phòng bị nữa. Thừa lúc vô vị mà đánh úp, tức là trước khi giả vờ nhút nhát như cô xử nữ, sau thì lẹ làng chớp nhoáng như con giảo thỏ vậy. Đó chính là một diệu kế của nhà binh. Biểu không nghe lời bị, mất cơ hội tốt ấy, thật đáng tiếc thay. Cái lối nép sau bình phong nghe trộm của Thái Phu Nhân quả là cái việc vô cùng đáng sợ. Huyền Đức phó hội Tương Dương suýt nữa chết thảm chỉ vì một vụ nghe trộm ấy. Không những Lưu Biểu phải sợ mà Huyền Đức cũng nên sợ. Không những Huyền Đức phải sợ mà độc giả xem đến đoạn ấy cũng rùng mình. Ngày nay, trong những nhà mà chồng sợ vợ, tình cảnh vẫn thế. Phàm khách khứa đến những nhà ấy, ngồi trong nhà nói chuyện, thiết tưởng nên tinh tế giữ gìn. Chớ nói mạnh nói bạo, e có khi lọt tai người nép sau bình phong thì chỉ nguy đấy.